Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người ta đã đến rồi, cô cũng không thể đuổi về được, chỉ đành nói, thôi được rồi, dỡ hàng xuống trước đi, hôm nay tôi sẽ bắt đầu luôn, làm xong sớm nghỉ ngơi sớm. Cô thật sự sợ những người làm nghiên cứu khoa học này rồi, đầu óc của anh trai cô còn chưa bình thường nữa là. Triệu Vân Phong thấy cô đồng ý, liền vung tay ra hiệu cho mọi người nhanh chóng làm việc. Lần này nhiệm vụ của ông ấy rất nặng nề, có thể về sớm một chút để bàn giao nhiệm vụ, ông ấy cũng có thể ngủ ngon một giấc. Bên ngoài thật sự không an toàn bằng ở nhà. Sau khi mọi thứ Tần Sương cần đã được chuẩn bị đầy đủ, cô lấy ra bản vẽ đầu tiên và bắt đầu làm việc. Đương nhiên, Triệu Vân Phong bị cô kéo lại làm trợ lý, muốn lợi dụng cô, nằm mơ đi. Cô không lấy tiền công của ông ấy đã là tốt lắm rồi, vậy mà ông ấy còn muốn bóc lột sức lao động miễn phí, nghĩ hay thật. Thế là, suốt hai ngày liền, Triệu Vân Phong giống như một người học việc, làm trợ lý cho Tần Sương. Đương nhiên, trong quá trình cô lắp ráp, ông ấy cũng học được không ít kiến thức mới, hận không thể ngay lập tức bái Tần Sương làm sư phụ. Khi chiếc máy đầu tiên được lắp ráp thành công, những người xung quanh quan sát cũng sáng mắt ra. Tiểu Tần này, bây giờ có thể thử vận hành chưa? Tần Sương gật đầu, có thể, bảo mọi người lấy nguyên liệu đến đây, chú ghi chép lại, nếu thông số không ổn thì cháu sẽ sửa lại, dù sao cũng là lần đầu tiên làm. Cháu cũng không dám đảm bảo là không có vấn đề gì. Được, bây giờ tôi sẽ bảo người ta lấy nguyên liệu đến. Nhưng mà cái pin sạc dự phòng của cháu có thể cung cấp năng lượng cho cái máy này hoạt động không? Gần đây trong sân sáng trưng đều là nhờ vào cái pin sạc dự phòng này. Nếu không thì bọn họ cũng phải thắp đèn dầu như mọi khi. Có thể, nhưng mà không chạy được lâu đâu. Dù sao máy móc cũng khá tốn điện. Thử nghiệm một vòng chắc là được. Có thể thử nghiệm là tốt rồi, nếu không lại mừng hụt. Hai ngày nay Triệu Vân Phong và Tần Sương liên tục vội vàng, vất vả lắm mới làm ra được chiếc máy mới. Nếu không thể thử nghiệm thì chắc chắn tối nay ông ấy sẽ không ngủ được. Biết thế này đã cho người kéo dây điện đến thôn này trước rồi. Sau khi kết nối nguồn điện, nhấn nút khởi động, mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm vào chiếc máy. Ngay cả Hoắc Đình Xuyên mấy người cũng căng thẳng nhìn chằm chằm vào chiếc máy, sợ nó không hoạt động được, chị Sương sẽ buồn. Dù sao thì một chiếc máy lớn như vậy cũng không phải chỉ đọc vài cuốn sách là có thể làm được. Triệu Vân Phong bỏ nguyên liệu vào máy, chiếc máy hoạt động, rất nhanh sau đó đã thấy một linh kiện thành phẩm được đưa ra từ trong máy. Tần Sương thấy vậy, liền cầm lấy linh kiện xem xét, thầm nghĩ vẫn còn kém một chút. Cắt điện đi, chú xem thử linh kiện này thế nào. Triệu Vân Phong nhận lấy thành phẩm đầu tiên, nhìn đi nhìn lại, hai mắt kích động nói. Tốt, tốt lắm, chúng ta thành công rồi sao? Rất tốt sao ạ? Không phải Tần Sương cố tình hỏi như vậy, mà là bản thân cô cũng không hài lòng lắm với kiệt tác của mình. Nếu là ở thời đại sau này, đây chính là hàng lỗi. Đồng chí Tiểu Tần này, cái này đã rất tốt rồi, cháu chưa thấy máy móc ở viện nghiên cứu của chúng tôi đâu, so với cái này thì không thể so sánh được. Nếu cháu chưa hài lòng thì chúng ta có thể từ từ nâng cấp, dù sao chú cũng không vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang thứ tốt như vậy về, chắc chắn cấp trên sẽ chấn động, dù sao thì trước đây cũng không có những vũ khí này, bây giờ có gấp gáp cũng vô dụng, trước tiên phải làm tốt máy móc đã. Tần Sương bĩu môi, xem ra đất nước hiện tại không chỉ lạc hậu một chút, chỉ đành bất đắc dĩ nói. Chiếc máy này tạm thời như vậy đi, không có nguyên vật liệu phù hợp để thay thế, hiện tại chỉ có thể như vậy, chờ khi nào cháu tìm được nguồn năng lượng phù hợp rồi tính tiếp. Hôm nay đến đây thôi. Còn mọi người muốn bảo quản như thế nào thì đó không phải là chuyện của cháu. Bây giờ cháu muốn về ngủ bù, ngày mai chúng ta nghiên cứu bản vẽ thứ hai. Hai ngày nay bị chú Triệu hành hạ, cô không được nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Nếu tiếp tục như vậy, cô sẽ biến thành gấu trúc mất. Cho nên bây giờ, dù ai nói gì cũng vô dụng, cô chỉ muốn ngủ. Cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng vô dụng, Triệu Vân Phong thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô, liền nuốt lại những lời định nói. Nghĩ lại, muốn ngủ thì cứ để cho ngủ đi, dù sao cũng không thể vì mấy cái máy móc này mà ép người ta đến phát điên rồi bãi công được. Như vậy mới là tổn thất của bọn họ, liền nói. Cháu về ngủ đi, chiếc máy này chú sẽ gọi điện thoại bảo người ta cất giữ cẩn thận, chờ khi nào làm xong hết tất cả máy móc thì trở về kinh đô một thể. Tùy ý, không cần báo cáo với cháu đi ngủ đây. Còn nữa, ai cũng đừng làm phiền cháu ngủ, nếu không cháu sẽ cáu đấy. Lúc này cô buồn ngủ đến mức mí mắt trên và mí mắt dưới dính chặt vào nhau. Nếu còn nói nữa, chắc chắn cô có thể ngủ gật ngay tại chỗ. Dương Minh Trạch thấy em gái mệt mỏi như vậy, liền có chút tức giận nói. Em gái, để anh đưa em về phòng ngủ, anh trông cửa cho, em cứ yên tâm ngủ đi, nhìn sắc mặt em kém quá. Vâng, ngủ. Tần Sương được đưa về phòng, cởi giày ra liền leo lên giường, nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Dương Minh Trạch đắp chăn cẩn thận cho cô, nhìn quầng thâm dưới mắt cô, trong lòng đau lòng không thôi. Đóng cửa phòng xong, anh ấy liền tìm Vu Viên Viên nói. Bây giờ anh đi đổi một con gà mái giả về, lát nữa em hầm cho em gái ăn, đợi con bé dậy thì uống, nhìn con bé mệt mỏi kìa, người cũng gầy đi không ít, thật là đáng ghét. Vu Viên Viên gật đầu, vâng, thì em làm, nếu đổi được hai con thì đổi luôn hai con, gà nhà mình không được ăn, phải để dành cho gà mái đẻ trứng. Được, vậy anh đi đây, em ở nhà trông nhà cẩn thận, đừng để ai làm phiền Sương Sương ngủ. Vâng. Anh cứ yên tâm đi, gần đây bọn họ đã thu hoạch xong mùa vụ, cũng không đi làm nữa, dù sao lương thực của bọn họ cũng đủ ăn, công điểm một năm nay cũng không ít, cũng không sợ những thanh niên tri thức khác nói ra nói vào. Trong nhà có nhiều người lạ như vậy, chỉ để mình em gái ở nhà, bọn họ đều có chút không yên tâm, sợ cô bị bắt nạt. Kết quả là ở nhà, tận mắt chứng kiến em gái từng bước một tạo ra một thứ khổng lồ như vậy, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Đều là đọc sách học tập như nhau, tại sao em gái lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đọc sách giả sao? Bên kia, sau khi gọi điện thoại báo cáo cho cấp trên xong, Triệu Vân Phong bảo bọn họ chờ đợi. Cùng lúc đó, Hoắc Đình Châu cũng nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, yêu cầu anh đến Hắc Long Giang bí mật hộ tống một lô hàng máy móc trở về. Nhưng, sau khi xem kỹ toàn bộ thông tin, anh mới biết được đây lại là động tĩnh do vợ yêu của mình gây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết gần đây cô lại làm ra thứ gì mà có thể điều động cả quân đội đến để bảo mật hộ tống. Còn Tần Phong thì đang mơ mơ màng màng bị lãnh đạo gọi đến nói chuyện, hỏi han đủ thứ về con gái ông ấy. Cách chương.